Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 119, cô không xứng để tôi làm như vậy. 9. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo, Beta, Stucky, quý ức đón xe taxi. Lúc cách phim trường không bao xa liền nhận được một tin nhắn. Là của anh Dư Quang. Mãn mãn, anh tối nay trở về Bắc Kinh. Nếu em không có chuyện gì quan trọng thì tối nay gặp. Quý ức biết tin nhắn này của anh Dư Quang là ám chỉ anh tháng trước đã đem chìa khóa chung cư cho cô giữ. Nếu đổi là người khác, đêm hôm khuya khoát cùng chung sống cô đã lo sợ. Nhưng đối phương lại là Hạ Dư Quang, người mà cô hiểu rõ, cho nên cô không quá do dự liền trả lời lại. Chấm, dạ, anh Dư Quang, ước chừng qua 3 phút đồng hồ. Sự yên tĩnh bên trong xe bị phá vỡ bởi tiếng. Tinh tinh, Hạ Quý Thần đang cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng tin nhắn liền quay đầu lại nhìn về phía màn hình di động. Dạ, anh Dư Quang, Hạ Quý Thần nhìn đến 4 chữ này. Cũng không mở khóa màn hình mà trực tiếp ném trở về hòm để đồ. Trừ bỏ lần thứ 2 hắn lấy thân phận Hạ Dư Quang lừa gạt cô kết hôn thì đây là lần thứ 3 hắn dùng thân phận Hạ Dư Quang để tiếp cận cô. Tháng trước, hắn theo đoàn phim, Vương Thành, đến Vân Nam nhưng hằng ngày vẫn nhận được tin nhắn của Đường Họa Họa. Từ đó cũng biết mấy ngày bởi vì thời tiết không ổn định nên cô bị nhiễm phong hàn. Có chút cảm mạo, kế hoạch phát triển như dự định. Lúc đó sau khi cô và hắn lãnh giấy chứng nhận kết hôn cũng có tháng không gặp nhau. Dựa theo thói quen 4 năm trước, tháng 10 nào hắn cũng trở về Bắc Kinh nhìn cô, thấy được cô, ngay ngày hôm sau vừa lúc qua tháng 10 liền cả đêm đi nhờ phi cơ trở về Bắc Kinh. Ngày đó hắn cũng không hiểu mình bị làm sao lại phá lệ cùng cô ăn một bữa cơm. Hắn biết nếu là Hạ Quý Thần hắn hẹn cô thì cô sẽ không đi nên hắn liền dùng thân phận của anh trai. Thuận tiện đem chìa khóa chung cư cho cô. Đêm đó cô ở trước mặt Hạ Dư Quang. Giả, là hắn lại nhẹ nhàng tự tại chứ không có chút nào câu nệ cùng bài xích như ở trước mặt hắn. Kỳ thật cảnh tượng ở chung như vậy khiến hắn rất khổ sở. Nhưng hắn biết nếu hắn dùng thân phận Hạ Quý Thần ở chung với cô, người khổ sở sẽ là cô. Nếu như hai người gặp mặt mà có người không vui, hắn thả người không vui là mình. Giống như lần này, hắn nhớ tới cô bị thương ở cổ tay, nhưng lại không muốn khiến cô không vui nên hắn liền dùng thân phận của anh trai. Quý ức trở lại đại học B điện ảnh đã là 7 giờ 30 tối. Hạ Dư Quang đi phi cơ đến Bắc Kinh cũng phải gần 10 giờ tối. Lại từ sân bay về nhà cũng phải hơn 10 giờ. Cho nên Quý ức không chờ Hạ Dư Quang cùng ăn cơm chiều mà rủ Đường Họa Họa ra ngoài ăn vài thứ. Ăn xong liền trở về ký túc xá. Quý ức thu thập hai bộ quần áo. Sau đó đi tới phòng y tế của trường học xin một ít thuốc bôi lên vết thương ở cổ tay. Sau đó trực tiếp đón xe taxi đi đến chung cư mà Hạ Dư Quang đã mua. Cách chương.